Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, ở trên đường. Hải quân bản bộ cùng tư pháp đảo Impel Down tạo thành một cái tam giác, khu vực hải lưu chảy vào lớn tam giác sẽ bị nhốt ở bên trong, trở thành một thay đổi hình to lớn vòng xoáy. Cái gì thuyền đều trốn không ra trong ngày thường, do ba phiến chính nghĩa chi môn khống chế hải lưu vận chuyển. Một khi mở ra, vỡ đằng mà ra nước biển, có thể làm cho quân hạm lấy cao nhất tốc độ chảy qua lại có điều một canh giờ đồng thời, bởi vì cửa hai bên hải lưu là vòng xoáy gây nên ngược dòng xoáy, thuyền không cách nào đi tới. Vì lẽ đó chỉ có thông qua chính nghĩa chi môn mới có thể thừa lên chính xác hải lưu, mới có thể đến chỗ cần đến, mà này ba cái chỗ cần đến không đề cập tới cũng được, đối với hải tặc cùng tội phạm tới nói. Tiến vào tam giác lớn vòng xoáy, nhân sinh cơ bản liền có một kết thúc. Những kiến thức này nguyên tác bên trong có ghi, nhưng so với người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ngủ dậy với vui cười, khó tránh khỏi thiếu nợ một phần độ dày. Mà khi bọn họ áp chế ngồi quân hạm đến chính nghĩa chi môn, tận mắt nhìn cái kia phiến cao hơn ngàn mét màu trắng lớn vật sau, phần này tri thức mới có vẻ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Momonga trung tướng, lần này địa ngục đảo thí luyện là do ngươi phụ trách sao? Cực khổ rồi. Người nói chuyện là Impel Down thự trưởng Magellan, hệ Paralyzer quả độc, độc năng lực giả, kịch độc, người từ hải quân bản bộ xuất phát. Bọn họ chạm thứ nhất chính là Impel Down. Thân hình hắn to lớn, có ít nhất cao 5 mét, một thân màu đen thự trưởng chế phục, trên đầu mọc sừng, tướng mạo khủng bố, ngoại hình cực kỳ giống trong chuyện thần thoại xưa Satan. Bởi vì độc nhân, liền ngay cả thở ra khí đều mang có độc, bởi vậy hắn bộ hạ không dám cùng hắn gần gũi quá. Mặc dù là tham khách cũng đến trước đó mang theo mặt nạ phòng độc, kết quả là Momonga căn bản không có rời thuyền chuẩn bị, xa xa mà đứng ở trên bong thuyền, cùng phó thự trưởng Hannibal đối chiếu tin tức. Đây chỉ là cái qua tràng, dù sao hiện nay mới thôi, vẫn không có ai gan lớn đến giả mạo hải quân bản bộ trung tướng thâm nhập Impel Down phúc địa. Dù sao chỉ cần có một điểm không đúng, chính nghĩa chi môn một cửa, ai đều không thể rời đi nơi này. Đúng đấy, Yamakaze trung tướng lâm thời có nhiệm vụ ra biển, liền ta cùng hắn điều một hồi trình tự, Momonga chậm rãi hồi đáp. Sau đó cách thật dài cầu gỗ, tỉ mỉ quan sát trước to lớn uy nghiêm kiến trúc. Thế nào, gần nhất tù phạm còn thành thật chứ? Có ta ở tại bọn hắn dám không thành thật. Magellan cười cợt, trên người bốc lên một luồng màu tím khói đặc. Những này khói đặc vừa nhô ra, xung quanh ngục giam trông coi nhóm nhất thời biểu hiện căng thẳng. Rời xa Magellan thấy này, Hannibal nhọn kêu lên, thự trưởng, người rốt cục không nhịn được bại lộ dã tâm muốn đối với thuộc hạ động thủ sao? Ở một đám người không nói gì nhìn kỹ, Hannibal không biết là hưng phấn vẫn là cái gì, rút vũ khí ra, cái kia đuổi mau động thủ đi, cứ như vậy ta liền có thể lên làm thự trưởng, trông coi nhóm. Không ngờ như thế, ngươi là ước gì chúng ta bị giết đúng không? Magellan sắc mặt đen, sát khí phân tán chừng qua đi. Câm miệng, ngu xuẩn. Hannibal như một làn khói chạy đến Momonga phía sau, không cam lòng yếu thế kêu lên. Momonga trung tướng mau nhìn, Magellan thự trưởng muốn giết người diệt khẩu. Momonga, đùng, một cước đem hắn đạp rời thuyền. Momonga đánh miệng lưỡi hòa hoãn lại, đối với Magellan chào một cái, nhiệm vụ tại người bất tiện ở lâu, ta đi trước, ha ha. Momonga trung tướng đi đường cẩn thận, cáo từ. Magellan ngoài cười nhưng trong không cười, một tay nhấc theo kêu thảm thiết kêu rên Hannibal. Đối với Momonga đáp lễ ra hiệu, nơi bọn họ cần đến địa ngục đảo cách nơi này còn xa. Sở dĩ đi tới Impel Down là vì đoạn tiết kiệm thời gian nếu như muốn từ hải quân bản bộ trực tiếp tiến vào Campbell. Thẳng tắp khoảng cách đi, 3, 5 ngày mới có thể chạy xong mà thông qua tam giác lớn vòng xoáy kéo dài tiến vào Campbell Impel. Đao, chỉ là thời gian nửa ngày đã đủ rồi chờ quân hạm thông qua chính nghĩa chi môn. Chính nghĩa chi môn lập tức đóng nước biển vô tận chạy trồm gầm thét lên phát sinh sấm rền bình. Thường tiếng vang, va chạm ở chính nghĩa chi môn lên nhưng đối mặt nguy nga bất động chính nghĩa chi môn. Cuối cùng chỉ có thể vô ích lao thay đổi hướng đi. Vì là chính nghĩa chi môn mang đi một đạo thiên nhiên phòng ngự tính hải lưu, ngươi cảm thấy Magellan thự trưởng thế nào? Bỗng nhiên, Momonga đối với bên cạnh đi ngang qua John hỏi, cái gì thế nào? John một đầu vụ thủy. Trên đầu hắn sừng ác ma chính là trang sức phẩm. Trên thực tế đó là hắn sở trường binh khí, tốt mà. Nguyên lai ngươi còn nhớ, ta sợ quỷ quái, John một mặt mộng bức có điều đem binh khí cho rằng trang. Sức phẩm xuyên ở trên đầu, như cây châm như thế. Này thao tác John sờ sờ chính mình bản đầu cua học không đến. Tất cả mọi người chú ý, bong tàu tập hợp, cười cợt. Momonga xoay người ra lệnh rất nhanh, bao quát đi tới địa ngục đảo rèn luyện lính mới cùng binh lính bình thường nhóm toàn viên đi tới. Trên bong thuyền, chờ đợi Momonga phát biểu, chúng ta hiện tại đã tiến vào Campbell. Tin tưởng mọi người đối với Campbell đều có hiểu một chút. Các người phải nhớ kỹ, nơi này là chúng ta hải quân cũng không cách nào can thiệp hung hiểm chi địa. Là loại cỡ lớn hải vương tụ tập sao huyệt. Nếu không muốn chết, tất cả mọi người lên tinh thần. Hiểu chưa? Phải. Rất tốt. Bây giờ giải tán. Theo. Đè bảng giờ rất nghiêm ngặt. Làm việc và nghỉ ngơi. Ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Rõ ràng. Lần thứ hai chỉnh tề hô cùng đáp lại. John vẻ mặt nghiêm túc lên xác thực. Nơi này là Campbell không biết từ đâu thời điểm bắt đầu. Hải dương tốc độ chảy tiếp cận bất động, trên trời không có một tia gió nhẹ. Cái kia đại biểu chính nghĩa màu trắng quân kỳ buông xuống đến kề sát ở cột buồm lên. Như là một cái gần chết cá ướp muối ở đây. Coi như hải quân quân hạm dưới đáy đều dán lên hải lâu thạch lát cát. Cùng biển rộng hòa là một thể, lừa dối hải vương nhận biết. Vậy cũng không phải tuyệt đối an toàn nửa tháng sau. Chính đang quét tước bong tàu John bị một chàng thốt lên âm thanh thức tỉnh, lục địa. Ta nhìn thấy lục địa. Lập tức, rất nhiều binh sĩ đi tới trên bong thuyền. Nhìn mục viễn vọng là thật sự. Có lục địa, quá tốt rồi. Rốt cục không cần buổi tối lo lắng sợ hãi có thể ngủ ngon giấc. Mỗi người đều đang hoan hô. Liền ngay cả trầm ổn Momonga cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đến a. Nửa tháng này đến, mỗi người tinh thần đều banh gắt gao, chỉ lo một cái sơ sẩy dẫn đến không thể cứu vãn hậu quả Campbell bởi vì không có khí lưu. Hải dương tiếp cận dừng lại, không cần lo lắng khí hậu biến hóa gió tuyết mưa xối xả nhưng này chút ở tại vùng biển này hải vương. Cho bọn họ mang đi khủng bố so với khí trời càng thêm sâu sắc. John nhớ rõ, ra biển một tuần lễ sau, đêm hôm ấy từ mặt biển vụt lên từ mặt đất quái vật đó là một con xà cảnh long như thế to lớn hải. Vương, căn cứ hải vương sách tranh lên ghi chép, tên là biển vương tinh, động vật có vú, thức ăn chay tính, tựa hồ là nửa đêm tỉnh ngủ muốn phù ra mặt biển để thở ngay lúc đó quân hạm vừa vặn ở vào trên lưng. Ở nó hiện lên đến chớp mắt, trực tiếp bị đỉnh đến lên tới trên không. Tầng mây ngay ở cách đó không xa, đưa tay là có thể chạm tới. Càng đáng sợ chính là, thông qua cái kia đem ánh trăng che chắn hoàn toàn dài cái cổ phán đoán. Cái tên này đầu e sợ còn có mấy ngàn mét, gạo, cao, đáng sợ như thế cự thú. Chỉ là hô hấp liền khuấy lên mây gió biến ảo. Vạn vật thất xác, có chút binh sĩ đối mặt tình cảnh này, ở tuyệt vọng bên trong rơi vào điên cuồng, muốn nổ súng, may là bị Momonga ngăn lại. Sau đó, Biển Vương Tinh đổi song khí, chậm rãi chìm xuống. Quân hạm cũng trong quá trình này chạm được nước biển. Momonga lúc này không nói hai lời, hết tốc độ tiến về phía trước, suốt đêm chạy trốn lên trăm dặm. Sau khi mọi người quay đầu lại nhìn tới, cái kia Biển Vương Tinh thật dài, cái cổ xuyên phá tầng mây, nhìn thẳng bầu trời man mát, ánh trăng tung xuống, để trắng nõn vảy bao vây Biển Vương Tinh, còn như thần thoại bên trong mỹ lệ điềm lành thú. Không thể ngưỡng mộ, có thể tưởng tượng được, dưới ánh trăng Biển Vương Tinh, đem sẽ trở thành này thuyền trên cả đời đều bôi không đi sâu sắc ấn tượng. May là nó không chú ý tới chúng ta. Không phải vậy, câu nói này, Momonga đầy đủ nhắc tới một tuần ở khổng lồ Biển Vương Tinh trước mặt. Đừng nói chiếc quân hạm này, chính là toàn bộ Marineford, sợ cũng chỉ là một cái tùy ý nhào nặn món đồ chơi. Rốt cục có lục địa, John giờ khắc này cũng là chân tâm thở phào nhẹ nhõm. Giống như những người khác, nằm ngoài thuyền giao cản lên nhìn về phương xa, có điều theo khoảng cách càng ngày càng gần, bốn phía kinh hỉ tiếng hoan hô chậm rãi ngừng chiến tranh. Thay vào đó là từng trận hút vào khí lạnh cùng với sợ hãi, tự lẩm bẩm nhìn phía trước hiển lộ hình dáng địa ngục đảo. Giòn vỗ trán một cái, đúng vậy, tìm tới lục địa cũng không có nghĩa là bọn họ từ địa ngục đi tới ten đâu. Thiên đường chỉ là từ một cái địa ngục đi vào một chỗ khác ngục. Ta thừa nhận chương này nước điểm, nhưng về nhà liền không ngừng lại qua tay. Chương này phần lớn vẫn là ở đường sắt cao tốc lên số. Kính xin chư vị nhiều tha thứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.